Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 tình lữ trang. Lão đại nằm liệt giữa đường. Đồng Minh Ân kêu sợ hãi. Lâu Tinh Quang đằng mà đứng lên. Hai người một trước một sau nhằm phía trượt băng tràng. Lão đại, sau đó cùng nhau ở tiến xuất khẩu chỗ trượt nằm liệt giữa đường. Mới vừa đỡ Lâm Khiển đứng lên Trịnh Băng Khinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển nhìn hai cái giống như bị ném lên bờ cá giống nhau ở mặt băng phịch nam đồng học. Thử hỏi, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồ lô hoa cứu ra ra? Từng bước đưa. Trịnh Băng Khinh, ngoặc kép, ra ra hiện tại tưởng chính tay đâm hồ lô hoa. Xác nhận Lâm Khiển không có bị thương. Trịnh Băng Khinh mới nắm hắn chậm rãi hoạt trình diện biên. Đại hoa cùng nhị hoa còn ở phịch. Đồng Minh Ân thảm hề hề mà duỗi tay. Lão đại, kéo ta một chút. Trịnh Băng Khinh, bằng Trịnh Băng Khinh đem bọn họ túm lên. Thập phần ghét bỏ, các ngươi đây là ở khó xử ra ra, Lâm Khiển. Phốc, Đồng Minh Ân nhỏ giọng đi hỏi Lâu Tinh Quang. Hắn có phải hay không ở cười nhạo chúng ta? Lâu Tinh Quang phân tích một chút Lâm Khiển tiếng cười thành phần. Căm giận nói, là, lão đại, người quần áo ướt, Đồng Minh Ân phục lại kinh hô một tiếng. Trịnh Băng Khinh lại nhìn Lâm Khiển, người quần áo ướt, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, không phải, lão đại, chính ngươi tình huống nghiêm trọng nhiều như thế nào còn quan tâm người khác à? Trịnh Băng Khinh mới vừa rồi té ngã trước tiên là tận lực che chở Lâm Khiển. Cuối cùng chính mình dán mặt băng lót hắn, này sẽ quần áo ướt một mảnh. Lâm Khiển cũng ướt một ít, bất quá không có hắn như vậy nghiêm trọng. Lâm Khiển đang muốn nói nếu không về trước ra thay quần áo. Liền thấy Trịnh Băng Khinh duỗi qua tay tới đáp trụ bờ vai của hắn. Đi mua quần áo đi, Đồng Minh Ân muốn nói lại thôi. Lão đại, Trịnh Băng Khinh đấm hắn đầu một chút, đều đem tâm tư tan học tập thượng. Đừng cả ngày hạt cân nhắc, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang nhìn bọn họ kề vai sát cánh cầm tay mà. Đi, đều trong gió hỗn độn, Lâu Tinh Quang hậu chi hậu giác, ta như thế nào cảm thấy, lão đại cùng Lâm Khiển, Đồng Minh Ân hiển nhiên còn không thể tiêu hóa cái này hình ảnh. Lão đại không phải là thật sự tưởng cùng Lâm Khiển làm bằng hữu đi. Cẩu Tân Đậu đồng học cũng ăn xong rồi khoai lát. Đứng dậy vỗ vỗ trên người Tiết Tiết, thổn thức không thôi, Trịnh lão đại biến thành bộ dáng này, rốt cuộc là đạo đức chôn vùi, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Trượt băng chàng liền ở đại thương trường, Lâm Khiển cùng Trịnh Băng Khinh cũng không cần mặt khác đi địa phương khác mua quần áo. Trực tiếp vào thương trường nam trang cửa hàng, hai người đều là trời sinh giả áo tử. Chỉ cần không phải quá kỳ ba trên quần áo thân hiệu quả đều không tồi. Lý luận tượng hẳn là có thể thực mau mua xong quần áo. Bất quá Trịnh Băng Khinh hiển nhiên có khác mưu hoa. Lâm Khiển xem hắn hai bộ mà chọn cùng khoản quần áo bộ dáng. Ngươi, Trịnh Băng Khinh đúng lý hợp tình. Đúng vậy, ta chính là muốn mua tình lữ trang, hắn nói được quá đương nhiên. Đến nỗi Lâm Khiển cũng cảm thấy đây là một kiện thuận lý thành chương sự. Trả lại cho kiến nghị, ta không cần xuyên có hoa văn, chờ thay quần áo. Lâm Khiển mới hồi quá vị tới, người không phải là tính toán xuyên đi Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật đi. Thực hiển nhiên đúng vậy, Trịnh Băng Khinh hừ, ta muốn cho toàn thế giới đều biết. Chúng ta là một đám mơ siêu, đỡ phải những cái đó mù quáng các bạn học luôn là không tin chính mình. Cùng Lâm Khiển chân tình mãn nhân gian, Lâm Khiển một lời khó nói hết mà nhìn hắn, ở hắn miêu tả dưới. Tổng cảm thấy này không phải tình lữ trang mà là xã hội đen chế phục. Cũng đừng toàn thế giới, một cái niên cấp người đều tới bất mãn đâu, Lâm Khiển đả kích hắn. Nhân viên cửa hàng nhìn hai người thay quần áo ra tới bộ dáng đôi mắt đều thẳng. Trời ạ, này cũng quá đẹp đi, Trịnh Băng Khinh cũng thực vừa lòng. Bọn họ tiến chính là một cái mới phát thời thượng nhãn hiệu. Nhiều năm sau cái này nhãn hiệu hồng biến toàn cầu. Bất quá hiện tại vẫn là tiểu chúng. Trang phục thiết kế đơn giản độc đáo. Thực có thể phụ trợ khí chất. đặc biệt là Lâm Khiển. Hắn vốn dĩ liền thanh tú, lúc này có vẻ khí chất càng thêm sạch sẽ, cặp mắt kia đen kịt, sâu thẳm mà thông thấu. Trịnh Bằng Khinh âm hiểm mà cười nói, làm chúng ta đêm nay cùng nhau cướp sạch Hoắc Nghiệp Thụy nổi bật. Đem hắn tức chết, nhân viên cửa hàng còn ở tiếp tục ca ngợi. Các ngươi cảm tình thật tốt, còn mua huynh đệ trang, Trịnh Bằng Khinh. Không, này không phải ngươi trong tưởng tượng huynh đệ tình. Lâm Khiển ha ha cười, đáp Trịnh Bằng Khinh bả vai ra bên ngoài đi. Đi thôi, huynh đệ. Trịnh Bằng Khinh thực không cam lòng mà lải nhải. Này giới nhân viên cửa hàng không được, là, Lâm Khiển phụ họa hắn. Chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Ta sợ buổi tối đối với Hoắc Nghiệp Thụy ăn không vô đi. Trịnh Bằng Khinh di động lại ở thời điểm này vang lên, điện báo biểu hiện là một chuỗi dãy số, không có tên ghi chú. Nhưng hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Trịnh Bằng Khinh trực tiếp ấn rớt. Lâm Khiển hỏi, ai à? Trịnh Bằng Khinh nói, lừa dối điện thoại đi. Lâm Khiển chọn hạ mi. Một lát sau, Trịnh Bằng Khinh di động lại vang lên hai hạ, lần này thực mau cắt đứt. Ngay sau đó là tin nhắn nhắc nhở âm mơ siêu. Trịnh Bằng Khinh mở ra tin nhắn, vẫn là kia xuyến dãy số. Trịnh Bằng Khinh tay nắm thật chặt, vẫn là đem điện thoại thu lên, hỏi Lâm Khiển, người muốn ăn cái gì? Lâm Khiển nghĩ nghĩ, nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta hẹn Hứa Giao. Trịnh Bằng Khinh mắng Hứa Giao một câu. Lâm Khiển cười cười, không có biện pháp a, tổng không thể có bạn trai liền không cần bằng hữu đi. Trịnh Bằng Khinh sờ sờ lỗ tai hắn. Chúng ta đây buổi tối thấy. Lâm Khiển gật đầu, buổi tối thấy, hai người tách ra đi. Lâm Khiển cấp Hứa Giao gọi điện thoại, cầu từ, chúng ta buổi tối cùng đi tiệc sinh nhật. Hứa Giao ở điện thoại kia đầu kêu rên. A Khiển, ngươi không phải nói ngươi có việc sao? Ta hẹn Giang Đình Tuấn. Lâm Khiển nói, ngươi đã quên ngươi tiểu học thời điểm là ai cả ngày bồi ngươi thượng WC. Hứa Giao thơ ấu khứu sự thình lình lại bị lấy ra tới xử tội. Đành phải nói, vậy ngươi đến Giang Đình Tuấn trong nhà đi, chúng ta buổi tối cùng nhau qua đi. Trịnh Bằng Khinh ở tên gọi là Tiểu Đậu Hà Lan, mặt quán bên ngoài đứng yên thật lâu. Cuối cùng vẫn là kéo ra môn đi vào. Mặt quán diện tích không lớn, tổng cộng liền hai bài cái bàn, còn không đến bữa tối thời gian, lưu lượng khách cũng không lớn. Trần Thi Giật ngồi ở bên phải kia một loạt tận cùng bên trong một cái bàn. Trước mặt bãi hai cái ly nước, Trịnh Bằng Khinh cho rằng chính mình đối nàng cảm giác hẳn là xa lạ. Hơn nữa đời trước thời gian khoảng cách, hắn đã thật lâu không có gặp qua Trần Thi Giật. Nhưng sự thật là, hắn bản năng vẫn là như vậy quen thuộc, tựa như hắn còn ở 17 tuổi thời điểm như vậy quen thuộc. Trần Thi Giật quần áo tố nhã, tuy rằng để mặt mộc, nhưng lúc này nàng vẫn như cũ có lệnh người ghé mắt mỹ lệ cùng khí chất. Cùng nhiều năm sau cái kia bị chính mình cùng Lâm Khiển tra tấn đến tiểu tụy bất kham hình tượng. Chóc mở ra, nghe được nhân viên cửa hàng cùng Trịnh Bằng Khinh chào hỏi thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại đây, Bằng Khinh, Trần Thi Giật đứng lên cùng hắn vẫy tay. Tư thái vẫn duy trì chấn định, trong ánh mắt tuy rằng hơi hơi có chút nhút nhát, nhưng còn không đến mức đến sau lại cái loại này vừa thấy đến hắn liền phát run bộ dáng. Trịnh Bằng Khinh có chút bừng tỉnh, không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế nhưng có thể khắc chế chính mình không cần nổi điên. An tĩnh mà ngồi vào nàng trước mặt. Có chuyện gì? Trịnh Bằng Khinh lãnh đạm mà mở miệng, cúi đầu không cùng nàng ánh mắt đối diện. Hắn biết Trần Thi Giật đang xem hắn. Hắn không biết Trần Thi Giật vì cái gì sẽ hồi bổn thị. Vì cái gì kêu hắn ra tới. Đời trước hắn cùng Trần Thi Giật ở nghỉ hè thời điểm gặp qua một lần. Sau đó hắn cùng Lâm Khiển đánh nhau ẩu đả, bị nhớ lớn hơn, nháo đến long trời lở đất. Trần Thi Giật tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bọn họ quan hệ từ đây hoàn toàn sụp đổ, không còn có tại như vậy bình thản trạng thái hạ đã gặp mặt. Bằng Khinh, thật lâu sau, Trần Thi Giật rốt cuộc mở miệng, thanh âm mang theo gian nan, thực xin lỗi, nghỉ hè nói với ngươi những lời này đó. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. ta trở về suy nghĩ thật lâu, phát hiện ta những lời này đó nói được không đối. Trần Thi giật tươi cười có chút khổ, kia đối với ngươi không công bằng, Trịnh Bằng Khinh có chút hoảng hốt. Đời trước, hắn vẫn luôn đang đợi Trần Thi giật cùng hắn xin lỗi. Chờ Trần Thi giật thừa nhận nàng nói sai rồi, chính là mãi cho đến Trần Thi giật cùng Lâm Nhã Chí ly hôn. Hắn cũng không có chờ đến, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ ở 17 tuổi thời điểm, nghe được Trần Thi giật xin lỗi, kia vẫn là ở nghỉ hè thời điểm, đối Trần Thi giật tới nói, bất quá là cách 2 tháng, với hắn mà nói, cũng đã có mười mấy năm lâu, những cái đó làm cho hắn cùng Lâm Khiển ẩu đả, đối kháng, cuối cùng không thể vãn hồi nói, hắn cho rằng hắn đã quên. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình đều còn nhớ rõ, khi đó Trần Thi giật nói như thế nào tới, Bằng Khinh, ta làm ơn ngươi được không, ngươi có thể hay không, không cần lại tìm Lâm Khiển phiền toái, hắn là cái đáng thương hài tử, từ nhỏ không có mụ mụ, cùng Nhã Chí quan hệ cũng không tốt, ta xem hắn thường xuyên ở trong trường học lưu đến đã khuya, ngươi có thể hay không đừng lại. Làm ơn ngươi, hắn ở nhà luôn là cùng hắn ba ba cãi nhau, ta không nghĩ hắn ở trường học còn luôn là cãi nhau. 17 tuổi Trịnh Bằng Khinh tay chân lạnh lẽo, mặt vô biểu tình mà nhìn Trần Thi giật, như là nhìn một cái người xa lạ. Lâm Khiển từ nhỏ không có mụ mụ, cùng ba ba quan hệ không tốt, cho nên hắn thực đáng thương. Ta đây đâu, Trịnh Bằng Khinh rất muốn hỏi Trần Thi giật. Người thân sinh nhi tử không cũng không có mụ mụ, không cũng cùng ba ba quan hệ không hảo sao? Lâm Khiển ở nhà luôn là cùng ba ba cãi nhau, con của ngươi ở nhà, liền cái cãi nhau người đều không có. Vì cái gì ngươi không cảm thấy ta đáng thương? Vì cái gì ngươi muốn tới du thuyết người thân sinh nhi tử? Đi đối với ngươi con riêng hữu hảo, Trần Thi giật sau lại còn nói cái gì? Trịnh Bằng Khinh toàn bộ nghe không rõ. Hắn đứng lên, xốc trước mặt cái bàn, lại đem hắn có thể sờ đến đồ vật tất cả đều tạp. Trần Thi giật ngăn cản không được hắn, chỉ có thể hãi hùng khiếp vía mà nhìn hắn, ánh mắt cùng hắn giống nhau xa lạ, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Trần Thi giật mang theo nho nhỏ Trịnh Bằng Khinh ở tiểu đậu Hà Lan ăn mì. Trần Thi giật cho hắn điểm có đại xương sườn. Còn dùng kỳ quái cái nhíp cùng phòng thí nghiệm dùng tiểu đao giúp hắn đem thịt dịch xuống dưới. Xin lỗi mà nói, mụ mụ hôm nay cũng vội đến không có thời gian nấu cơm cho ngươi, tiểu Trịnh Bằng Khinh ăn đến. Miệng béo ngay, xương sườn so mụ mụ làm cơm ăn ngon, ngao, ngươi dám ghét bỏ ta. Trần Thi giật sinh khí mà đem hắn xương sườn ăn luôn một nửa. Xem hắn miệng bẹp lên. Mới lại, ha ha cười to mà lại điểm một phần xương sườn. Người ba ba kiếm lời thật nhiều tiền. Về sau người muốn ăn cái gì đều có, khi đó Trịnh Bằng Khinh không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ không có mụ mụ, cũng lại ăn không đến hắn ghét bỏ mụ mụ làm cơm mơ siêu vì thế hắn phẫn nộ. Ủy khuất, xúc động, đem lửa giận dẫn tới Lâm Khiển trên người. Cũng may, này hết thảy đều trọng tới. Hắn rốt cuộc học được như thế nào đi ái một người. Người kia vừa lúc cũng nguyện ý yêu hắn. Dựa, người cùng A Khiển chạm cùng nhau. Ta chạm người bên cạnh, Hứa Giao một bên hướng bên cạnh trốn một bên đem Giang Đình Tuấn đẩy đến. Trung gian đi, Giang Đình Tuấn giận dữ. Ta không cần, người mới là A Khiển tốt nhất bằng hữu. Các người chạm cùng nhau, Hứa Giao không cam lòng yếu thế. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng xoán vị trí này sao? Ta hiện tại nhường cho ngươi, Giang Đình Tuấn cự tuyệt tam liền. Không cần, đừng cho ta, chính ngươi lưu trữ, Lâm Khiển, bằng Lâm Khiển, các ngươi không cần bộ dáng này đi. Yêu cầu, Hứa Giao, hừ một tiếng, ai biết ngươi như vậy tâm cơ, cư nhiên cõng ta trộm làm tạo hình, ta hận ngươi, ta không muốn làm phụ trợ ngươi vịt con xấu xí, Lâm Khiển. Ngoặc kép, ta chỉ là thay đổi bộ quần áo, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn phun táo. Hắn bành trướng, hắn cư nhiên ám chỉ chính mình là trời sinh lớn lên soái không phải hậu thiên dựa tạo hình. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển ở mặt khác hai người xô xô đầy đầy chung vào Hoắc Nghiệp Thụy Định nhà hàng buffet. Lập tức hấp dẫn một vòng ánh mắt, các nữ sinh ánh mắt giống như truy quang đèn giống nhau. Sôi nổi tập trung lại đây, Hứa Dao đột nhiên nhích lại gần, vãn trụ Lâm Khiển cánh tay. Không được, vẫn là đến đi theo ngươi. Bằng không liền bị nữ sinh nhìn đến cơ hội đều không có, Lâm Khiển vô ngữ. Ngươi không phải không muốn làm vịt con xấu xí sao? Hứa Dao có được giãn được. Cà cà, ngoặc kép, hết chương.